Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 19, quỳ sầu riêng, góc truyện audio.com. Cố sức muốn theo sau, quý trước bèn quay đầu lại lườm hắn một cái, trên mặt không vui. Đừng tới đây, đứng đó. Chân cố sức rụt lại. Quý trước vẽ một vòng tròn vô hình dưới chân hắn, hắn chẳng dám thò ra nửa bước. Cố sức cao 1m9, hơn nữa gương mặt cực kỳ đẹp trai, bất kể đứng chỗ nào cũng đều tạo thành một bức phong cảnh mỹ lệ, rất hút mắt. Thế nhưng hiện giờ hắn đứng giữa phòng khách cứng đờ, hoàn toàn như một tên ngốc bự con. Cố sức trơ mắt nhìn quý trước bận rộn đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo làm bữa sáng. Cố sức biết tình cảnh của mình rất lúng tung, lựa chọn tốt nhất của hắn chính là rời khỏi chỗ này, thế nhưng có một loại cảm giác cực kỳ không cam tâm đã chống đỡ giúp hắn. Không thể đi, nếu đi rồi sẽ có một số việc không giống như cũ. Đến khi quý trước bưng bữa sáng ra, cố sức liền rưng rưng nhìn y. Quý trước như vốn không để ý tới ánh mắt của hắn, chỉ chuyên tâm ăn sáng. Quý trước mặc một cái áo ngủ tơ tằm, yêu nhã ăn bữa sáng, nhìn rất vui tai vui mắt. Ánh mắt của cố sức rơi vào đùi quý trước, áo ngủ này khiến y để lộ một cái chân, áo ngủ chỉ che được tới bắp đùi. Chân của y vừa trắng và dài, sờ, rào, ánh mắt của cố sức chuyển lên bữa sáng, mắt thấy bữa sáng sắp ăn xong rồi, cố sức vội vã ho một tiếng. Rốt cuộc quý trước cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn. Cố tổng à, hóa ra anh vẫn ở đây hả? Cố sức, thầy quý rất biết chơi, hắn cũng sắp bị chơi chết rồi. Hiển nhiên là thầy quý không dự định buông tha hắn. Quý trước tôi đói bụng rồi. Cố sức nói, anh đói bụng thì ra ngoài mà ăn cơm đi, đứng chỗ này làm gì? Quý trước nhẹ nhàng nói. Cố sức không đứng mà ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên đất, trong lòng có chút tủi thân. Sau khi ăn xong, quý trước thay quần áo rồi ra cửa, nhốt cố sức trong nhà. Toàn bộ căn nhà trống rỗng, chỉ còn dư lại một người. Cố sức vào nhà bếp, phát hiện thật sự không có bữa sáng của hắn. Hắn chỉ đành ra ngoài kiếm ăn. Sau khi rời khỏi đây, hắn không vào được nữa. Tối đến, hắn gõ cửa rất lâu cũng không được mở cửa, mà gọi điện thoại quý trước cũng không nhận. Giờ này hôm trước, hắn đang ôm quý trước chơi đùa trong phòng bếp. Hai chân quý trước quặp lấy eo hắn, chiếc eo nhỏ kia vặn vẹo phóng đãng vô cùng. Mà bây giờ hắn chỉ có thể ngồi trên mặt đất lạnh lẽo nhìn cánh cửa lặng ngắt đói bụng. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Cố sức nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, cơn giận tích tụ lên bèn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Thước. Gần đây Tần Thước đang lo không có ai chơi cùng, nhận được tin nhắn này bèn lập tức thu thập một phen, vui vẻ đến dự tiệc, hoàn toàn không biết đây là một bữa hồng môn yến. Hai người hẹn nhau trong ghế lô ở quán bar. Tần Thước đi vào liền nhìn thấy một đôi mắt âm trầm đang nhìn mình chằm chằm. Bản năng gã đã nhận ra nguy hiểm bèn muốn lùi ra ngoài, ai ngờ lại bị một cái tay nắm lấy lôi thẳng vào. Cố sức, mày muốn làm gì? Tao xem mày có dâm hay không dâm? Dâm cái đờ ti con mẹ mày ấy. Sau khi đánh một trận với Tần Thước, tâm tình cố sức hơi khá hơn một chút. Hai người ngồi xuống trước quầy bar, quần áo tán loạn, trên mặt có vết thương, căn bản không ai dám đến gần. Tần Thước vỗ bả vai hắn một cái, chạm ly vào ly cố sức rồi dùng gương mặt sưng vù kia nhìn hắn. Cô thiếu, dáng vẻ mày như đang tổn. Góc truyện audio.com, thương vậy, chia tay người tình bé nhỏ rồi à? Vốn có ở bên nhau đâu, chỉ là quan hệ lên giường thôi, hiện giờ tan vỡ rồi. Cố sức nói, tan vỡ cũng tốt, ảnh lần trước tao gửi mày thế nào? Thằng bé kia mới 18, vừa thành niên không lâu, vẫn còn non tơ. Chính nó nói à, hừm, chính cậu ta nói mày tin ngay. Vì thế muốn dùng gậy kim cô thử xem đó, thử một lần là biết. Tần Thước lấy cùi trỏ đụng eo hắn, mặt đầy ám muội nói. Đây chính là đề tài thông thường lúc trước bọn họ hay nói với nhau. Cố sức như tìm về được trạng thái hồi trước ấy, là vui chơi với cuộc đời, không nói chuyện tình cảm. Trên giường nhu tình mật ý, xuống giường không quen biết nhau. Cố sức nghĩ, nếu không thì coi như xong đi, giải tán thì giải tán. Quý trước có gì tốt chưa, tính tình kém cỏi, tâm cơ lại thâm sâu, ở trước mặt y, mình cứ như thằng ngốc ấy. Ngoại trừ trịch thích thì bên ngoài hình như chẳng còn ưu điểm gì hết. Lương Chiết ngồi ở quần ba chuyển rượu, vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến đó liền tán thành nói với cố sức. Cô thiếu, dáng vẻ mày mới tới quán ba cứ như bị câu hồn ấy. Tao đã nói với mày quý trước chính là hồ ly tinh, mày mà hãm vào, cẩn thận không lại biến thành cận đình thứ hai. Trên người quý trước mặc một chiếc sơ mi chỉ đủ che mông, ôm gối ngồi trên sofa xem tivi. Chờ đến khi xem xong game show, quý trước như nhớ tới cái gì, bèn đột nhiên đi về phía cửa, mở ra. Ngoài cửa không một bóng người, môi quý trước không khỏi nhếch lên. Người quen y đều biết đây chính là biểu hiện khi tâm tình của y không tốt. Quý trước cầm điện thoại lên, mở những tin nhắn chat với cố sức. Bảo bối, tôi sai rồi. Thầy quý, tôi đói quá à. Bảo bối, tha thứ cho tôi đi. Bảo bối, rất muốn ôm em cùng ngủ. Tin nhắn cuối cùng là 2 tiếng trước. Quý trước trực tiếp kéo Wayxin Cố Sức vào danh sách đen. Cố Sức uống một ít rượu rồi về nhà, luôn cảm thấy ít đi gì đó. Cố Sức yên lặng mà đọc khuyết điểm của Quý trước lại một lần. Tính khí kém thế nhưng vẫn kém thật đáng yêu. Tâm cơ sâu thế nhưng dáng vẻ ngạo kiều kia rất là thích. Ngoại trừ trịch giỏi ra, Quý trước còn có thể khiêu vũ, biết nấu ăn. Cố Sức lấy di động ra gửi một tin nhắn thoại cho Quý trước. Thầy Quý, trừ mặt đẹp ra thì cả người đều là ưu điểm vừa đáng yêu vừa ngạo kiều, tôi không muốn chia tay em chút nào hết. Hắn gần như không ngừng để nói cho xong câu này. Trả lời hắn là một dấu màu đỏ. Cố Sức tỉnh rượu ngay lập tức. Lúc trước Quý trước không nhận điện thoại của hắn, nhưng cũng không chặn Wayxin. Giờ đã bị chặn rồi, chỉ có thể nói rõ ràng cơn tức giận của Quý trước càng tăng thêm. Tức giận đến một mức độ bọn họ sẽ triệt để chia tay. Buổi tối, Lương Chiết đang ôm chàng vợ yêu chuẩn bị làm ít chuyện thẹn thùng, điện thoại Cố Sức lại gọi đến. Lương Chiết hỏi mày một chuyện, nếu như vợ mày giận rồi thì mày dỗ thế nào? Lương Chiết, vừa rồi còn khoác lác mình lợi hại hơn Cận Đình, giờ đã xưng tội với mình. Ôm ngủ một giấc, ngủ xong em ấy tinh thần thoải mái sẽ tha thứ cho mày. Vậy nếu vợ mày không cho mày lại gần thì sao? Cố Sức tiếp tục hỏi. Quỳ bàn phím, quỳ sầu riêng, quỳ đến khi em tha thứ cho mày, rồi mày lại gần ngủ em ấy. Lương Chiết lại nói, vậy nếu vợ mày, Lương Chiết nhìn chàng vợ ngoan ngoãn đang vùi trong ngực mình, không khỏi có chút tức giận. Cố Sức, đừng lấy. gocchuyenaudio.com, vợ tao làm ví dụ, vợ tao mới không như thế đâu. Người trong ngực cười hi hi cuốn tới, Lương Chiết tên đã lắp vào cung, bèn vội vàng cúp máy. Sau một trận đại chiến, Lương Chiết nói. Nãy anh quên nói cho Cố Sức, sầu riêng kia không thể quỳ thật, chỉ cần có ý là được, còn nếu quỳ thật khó mà đau chết. Giọng người trong ngực biếng nhác, Cố Sức sẽ ngu thế à? Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Quý trước mở cửa, đã nhìn thấy Cố Sức cầm theo 2 quả sầu riêng đứng ngoài cửa. Quý trước đứng ở cửa, Cố Sức còn nâng sầu riêng quơ quơ trước mặt y. Cố Sức đi thẳng vào, chân mày Quý trước hơi nhíu lại, thế mà Cố Sức lại muốn dùng sầu riêng đến lấy lòng mình. Quý trước ghét nhất là mùi sầu riêng, nếu như Cố Sức dám lột sầu riêng đặt trước mặt y. Thầy Quý, ngồi đi. Cố Sức chỉ vào sofa nói. Quý trước lạnh mặt ngồi trên sofa, căn bản không biết hắn muốn làm gì. Cố Sức lấy 2 quả sầu riêng trong túi ra, đặt trước mặt Quý trước. Thầy Quý, nhìn kỹ nhé, tôi sẽ biểu diễn cho em xem một đoạn xiếc. Cố Sức nói xong liền phi thẳng đến quỳ xuống sầu riêng. Cách chương.